Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, nghĩ xong trả lời nữa. 10. Hạ Quý Thần đầu ngón tay khói. Thuốc, bị hắn miễn cưỡng bóp thay đổi hình. Hắn nhìn đều không có nhìn lại nhiều đồng phục trợ lý một cái. Trực tiếp đem tầm mắt hướng về trên người của phó đạo diễn. Phó đạo, báo cảnh sát. Phó đạo diễn bị Hạ Quý Thần xảy ra bất ngờ một câu chỉ thị, khiến cho sửng sốt một chút. Báo cảnh sát, đúng, thuận tiện đem luật sư của ta mời đi theo, mang quý ức đi nghiệm thương, chuẩn bị tòa án truy tố. Nói xong, Hạ Quý Thần quay đầu, trên cao nhìn xuống liếc mắt một cái bị hắn cắt đứt nói đồng phục trợ lý. Nếu chỉ có ngươi chạm qua bộ quần áo này, vậy ngươi chính là hiểm nghi lớn nhất người. Sự tình nguyên nhân hậu quả không người có công phu nghe ngươi nói. Ngươi giữ lấy nói cho cảnh sát nghe đi. Sau đó, Hạ Quý Thần liền xoay người, đi lên nấc thang, chuẩn bị đi cung điện tiếp quý ức rời đi. Chẳng qua là hắn đi còn chưa được hai bước, nghe được báo cảnh sát, luật sư, truy tố, các chữ đồng phục trợ lý bỗng nhiên liền lớn giọng lên tiếng. Hạ đạo, đao phiến không phải là ta thả. Hạ đạo, chuyện này không liên quan gì tới ta. Không có nghe được chính mình muốn câu trả lời Hạ Quý Thần. Dưới chân bước chân không có chút nào chậm lại. Một bên phó đạo đã dựa theo Hạ Quý Thần phân phó. Tại bấm 110 rồi. Đồng phục trợ lý lại cũng không lo nổi những tiền kia cùng có thể hay không bị đá ra đoàn kịch. Nàng chỉ muốn chính mình không nên vào cục cảnh sát là tốt rồi. Nàng nhìn Hạ Quý Thần không có nửa điểm phải quay đầu ý tứ. Giơ chân lên, hướng về phía Hạ Quý Thần đuổi theo. Nam tử bước chân rất lớn. Nàng đuổi có chút cố hết sức. Cuối cùng liền dứt khoát nói ra giọng hô lên. Hạ đạo, chuyện này thực sự không liên quan gì tới ta. Là thiên ca tỷ thủ hạ trợ lý Tiểu Ương. Nàng động tới quần áo. Là nàng đối với quần áo ra tay. Bước chân của Hạ Quý Thần bỗng dưng dừng lại, toàn bộ studio trong nháy mắt một mảnh an tĩnh, hình ảnh giống như định cách. Qua ước chừng một phút, có tầm mắt lần lượt rơi vào trên người của Thiên Ca. Có người đáy mắt hiện lên là khiếp sợ quang, có người đáy mắt là mãn không tưởng tượng nổi, còn có người đáy mắt là nồng nặc không dám tin tưởng. Hạ Quý Thần đưa lưng về phía tất cả mọi người. Tĩnh đứng 2 giây, mới chậm rãi xoay người, từng bước đi lên nấc thang, đi xuống lần nữa, hắn hạ xuống nấc thang cuối cùng, nhìn quanh trái phải một vòng, cuối cùng tầm mắt liền dừng ở trên mặt của Thiên Ca. Hắn nhìn nàng một giây đồng hồ cũng chưa tới, liền giơ chân lên, hướng về phía nàng đi tới, bước tiến của hắn không thích, trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt. Nhưng hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của Thiên Ca, lộ ra nhè nhẹ ác liệt, làm cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Thiên Ca bỗng dưng liền nín thở, nàng tiềm thức nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng hai chân giống như là bị đóng ở trên đất, căn bản là không có cách nhúc nhích. Theo Hạ Quý Thần hướng nàng càng ngày càng gần, Thiên Ca con tim gánh vác càng ngày càng nặng. Tại nam tử tại cách nàng ước chừng nửa thước địa phương xa dừng lại thời điểm, Thiên Ca rõ ràng cảm giác được trên người hắn lộ ra khí lạnh. Một cổ hoảng sợ theo lòng bàn chân của nàng tiếp tục lan tràn, trèo lần toàn thân của nàng. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm ánh mắt của Thiên Ca, băng lạnh buốt, khẽ nhúc nhích trong môi chỉ phun ra đơn giản mấy chữ, lại có phá hủy hết thảy hung ác lưu chảy ra ngoài. Ngươi lại thương nàng. Hạ Quý Thần giọng điệu không cao không thấp, chẳng qua là lại nói lại chữ thời điểm, cắn đặc biệt âm độc hung tàn, cái kia giống như là một tiếng sấm nổ ở trái tim tất cả mọi người ồ lại. Chẳng lẽ đây là nói Thiên Ca lúc trước cũng đối phó qua quý ức? Lòng của tất cả mọi người đều nổi lên nghi ngờ. Thiên Ca bị lời nói của Hạ Quý Thần hỏi thân thể run nhẹ lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.